Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1621, Vì Cửu Châu. Đại Ma Lão Tổ, trong mắt tràn đầy kiên quyết, Chiến Ma Thương, Tử Ma Kiếm, Tôn Ma Đao, toàn bộ khởi xuất. Giờ khắc này, hắn trên thân 9 lần lôi kiếp khí tức, không che giấu chút nào, hoàn toàn bộc phát. A-di-đà Phật, còn có Bần Tăng, Hàng Long Đại Sư cũng là bước ra một bước, cái kia hư ảo long hồn vây quanh tại hắn quanh thân bên ngoài. Tốt, ba người chúng ta sống cũng là quá lâu, hôm nay nếu có thể vì Cửu Châu giới mà chết, cũng xem như chết có ý nghĩa. Thượng Thanh Đạo Nhân, cười ha ha, giờ khắc này, phần đông giới diện võ giả, đều là không khỏi vì đó động dung. Ba người này tu vi, đều là 9 lần lôi kiếp. Lấy thực lực bọn hắn, gia nhập bất luận cái gì một giới, đều lại nhận ưu đãi. Có thể nói coi như Cửu Châu giới hủy diệt, bọn hắn cũng có thể tự vệ. Mà bọn hắn giờ khắc này hẳn là vì Cửu Châu giới, mà không tiếc từ bỏ sinh mệnh. Đường Hoàng lấy cớ, các ngươi chẳng qua cũng là thèm muốn tiên cốt mà thôi. Lão thân hôm nay dù thế nào đi chăng nữa đều muốn lấy được một khối tiên cốt. Các ngươi muốn chết, cái kia liền thành toàn các ngươi. Cái kia Mộc Nguyên giới Linh Mộc bà bà, cầm trong tay Linh Mộc quải trượng, hướng thẳng đến Thượng Thanh Đạo Nhân ba người phóng đi. Ba đối với một, có thể không công bằng. Tính toán bản tôn một cái. Phi tiễn giới cung Trường Tồn, lúc này gỡ xuống phía sau cung tiễn, cũng là xông ra, lại thêm bên trên bản tôn đi. Hỏa lưu giới Viêm Thiên, cũng là không chút do dự, trực tiếp lao ra. Mộc Chỉ Ý Cảnh, tán, Linh Mộc bà bà mở miệng, lúc này sau lưng hiện ra một gốc cổ thụ hư ảnh. Cái này cổ thụ hư ảnh bên trên, tản mát ra từng cành từng cây một, những cái này cành cây cùng nhau hướng về Thượng Thanh Đạo Nhân quật đi. Phi kiếm, ra, Thượng Thanh Đạo Nhân, cũng là không chút nào nương tay. Lúc này phi kiếm bắn mạnh mà ra, tiến chỉ ý cảnh, cung Trường Tồn nơi này, sớm đã gỡ xuống cung tiễn, không ngừng kéo cung bắn tên. Hắn bắn ra một cái mũi tên, mà ở hắn chỗ thi triển kiếm chỉ ý cảnh ra trì phía dưới. Cái này mũi tên trong nháy mắt phân tán ra từng đạo phi tiễn hư ảnh. Những cái này phi tiễn hư ảnh cũng là cùng một chỗ hướng về Đại Ma Lão Tổ oanh sát mà ra. Chiến, Đại Ma Lão Tổ mở miệng, Chiến Ma Thương trực tiếp lay động. Lúc này từng cái ma khí thương hoa gào thét mà ra. Diễm Hỏa Chân Thân, giết, bên này, Viêm Thiên không có lấy xuất binh khí, trực tiếp thi triển Diễm Hỏa Chân Thân. Lúc này hắn toàn thân toàn bộ bị ngọn lửa bao khỏa. Phóng tới Hàng Long Đại Sư, Long Hồn Nhập Thể, Kim Cương La Hán Công. Hàng Long Đại Sư cũng là mở miệng. Lúc này cái kia Long Hồn trực tiếp chui vào trong cơ thể. Trong nháy mắt, thân thể ngưng thị, cơ bắp điên cuồng nhô lên. Sức mạnh thân thể kinh khủng tăng lên. Trong lúc nhất thời, Cửu Châu giới ba vị lão tổ, chính là cùng ba cái giới chủ, đại chiến cùng một chỗ. Đại gia vốn cho rằng, cái này Cửu Châu giới, như vậy sâu kiến tiểu giới, cho dù ba người này đều là 9 lần lôi kiếp, cũng nhất định không phải Linh Mộc bà bà, cung Trường Tồn cùng Viêm Thiên đối thủ. Dù sao ba người này, thế nhưng là vạn giới bên trong, xếp hạng thứ 10 giới diện giới chủ. Nhưng mà, để đám người không tưởng được là, cái này trải qua đại chiến, vậy mà đều là cân sức ngang tài. Đại gia trong lòng chấn kinh, cái này nho nhỏ Cửu Châu giới ba cái lão tổ, vậy mà có thực lực như thế. Côn Luân Đạo Nhân, Hải Vân Tâm, Công Dương Vũ ánh mắt cũng đều là nhỏ bé hơi biến hóa. Chẳng qua lấy bọn hắn thân phận, lúc này vẫn chưa tới bọn hắn ra sân. Hải Vân Tâm mở miệng, trận chiến này không phải lôi đài quyết đấu, tốc chiến tốc thắng, đem Cửu Châu giới mấy cái chống cự người đều diệt đi, đại gia mới tốt tranh đoạt tiên cốt. Nghe Hải Vân Tâm lời này, đám người nhao nhao đồng ý. Ba người này đều là 9 lần lôi kiếp, trước không đem bọn hắn chém giết, muốn đoạt tiên cốt xác thực có chút phiền phức. Bản tôn cũng tham gia náo nhiệt. Cự nhân giới giới chủ, Bàn Tinh Thần, không nói hai lời, trực tiếp sải bước mà ra. Hắn cao 10 trượng dáng người, lộ ra khổng lồ như vậy. Đồng thời, hắn chính là 9 lần lôi kiếp. Vốn đến bên này thượng thanh đạo nhân 3 người, cùng đối phương chiến đến khó phân thắng bại. Bàn tinh thần vừa ra, thắng lợi nhất định khoảng cách có thể thấy được. Bàn tinh thần xông ra, không chút do dự, một quyền chính là hướng về thượng thanh đạo nhân, hung hăng oanh sát mà đến. Cự nhân giới người, không chỉ có thân hình cao lớn, đồng thời sức mạnh thân thể kinh khủng. Một quyền này như là oanh trúng, thượng thanh đạo nhân nhất định trọng thương. Linh mộc bà bà gặp tình hình, tức khắc mộc chi ý cảnh thi triển cực hạn. Cổ thụ hư ảnh bên trên cành cây hung hăng quật tới, đem thượng thanh đạo nhân kéo chặt lấy. Lần này, thượng thanh đạo nhân vô pháp tức khắc thoát khốn. Mắt thấy bàn tinh thần cái kia cự quyền chính là đánh tới. Cũng tại lúc này, chỉ thấy hỏa diễm trường hồng ngút trời mà đến. Toàn bộ ánh mắt hội tụ, phát hiện đó cũng không phải một cá nhân, mà là một đầu toàn thân thiêu đốt hỏa diễm cự viên. Oanh, cái này cự viên tốc độ cực nhanh. Bàn tinh thần căn bản không có đoán trước, chính là một quyền hung hăng đánh vào trên thân. Lúc này, bàn tinh thần bị một quyền đánh bay. Cái này, nhìn lấy cái kia phun máu mà bay khôi ngô thân ảnh, tất cả mọi người ánh mắt biến hóa. Người đến vậy mà có thể đem bàn tinh thần một quyền đánh bay. Bàn tinh thần thế nhưng là vạn giới đệ lục, cự nhân giới giới chủ a. Mà tiếp theo, cái này cự viên không ngừng nghỉ chút nào, một quyền lại là hướng về linh mộc bà bà đánh tới. Một quyền này phía dưới, mang lên hỏa diễm cuồn cuộn. Linh mộc bà bà sắc mặt đại biến, cực nhanh né tránh, nàng tránh khỏi đến. Cái này mang theo vô biên hỏa diễm một quyền, chính là đánh vào cái kia cổ thụ hư ảnh bên trên. Trong nháy mắt cổ thụ hư ảnh bốc cháy lên, khoảng cách tan vỡ. Linh mộc bà bà phun ra một ngụm máu tươi, cực nhanh rút lui. Bàn tinh thần cùng linh mộc bà bà ánh mắt đều là biến hóa. Người tới là cái quái vật gì? Sư tôn, không có sao chứ? Lão hầu tử nhìn về phía thượng thanh đạo nhân mở miệng. Không có việc gì. Thượng thanh vui mừng mở miệng. Lão hầu tử đi qua cái này hơn 800 năm, tu vi chẳng những khôi phục đỉnh phong, càng là đạt tới 9 lần lôi kiếp. Đồng thời, năm đó chém rụng cánh tay, cũng là lần nữa trị liệu khỏi hẳn. Các ngươi bất luận kẻ nào muốn hủy cửu châu giới, trước tiên qua lão tử cửa này. Lão hầu tử nhìn về phía đám người, một tiếng gào thét, ánh mắt mọi người biến hóa. Ai có thể nghĩ tới, nho nhỏ cửu châu giới lại có 4 cái 9 lần lôi kiếp. Oanh, cũng tại thời khắc này, từ châu cái kia dòng sông bên trong nháy mắt sóng nước sôi trào mà lên. Tiếp theo chỉ thấy một cái mang theo kim sắc xương cốt từ trong đó gào thét mà ra, cùng thanh châu bên trong dãy núi xuất hiện xương cốt đồng dạng. Bên trên hắn cũng là kết nối lấy rất nhiều tơ vàng sợi tơ. Những cái này kim sắc sợi tơ kết nối lấy đại địa. Chư vị, hiện tại không phải do dự thời điểm. Đồng loạt ra tay, nhanh chóng giải quyết đi. Giờ khắc này, linh vân giới giới chủ Vân Thiên Hạ mở miệng, nói là, trước đem mấy cái này cửu châu giới người giải quyết, chúng ta sẽ cùng nhau tranh đoạt tiên cốt không muộn. Bách thuật giới giới chủ Chu Bách Thuật mở miệng, không chút do dự đi ra, nói là, cùng một chỗ động thủ, cùng một con kiến hôi giới diện, giảng cái gì đạo lý, cùng lên đi. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, phần đông giới chủ nhao nhao xuất thủ. Tới đây mấy trăm giới chủ, trong đó có ước chừng 100 giới chủ thực lực đều là 9 lần lôi kiếp. Lần này, cái này hơn 100 người đồng loạt ra tay, bọn hắn hiểu rõ tiên cốt ở chỗ này, chạy không được. Chỉ phải giải quyết những cái này cửu châu chống cự người tranh đoạt tiên cốt, đại gia cơ hội bình đẳng. Trong nháy mắt, đại chiến mở ra. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263229/. Hết chương.